Mạnh Kỳ gật gù. Nhưng nếu ma tâm ở đây, di thể băng tuyết tiên tôn trong lăng tẩm tuyết sơn là cái gì? Hai người đi tới tầng trên cùng, nhìn thấy một băng trì, đây chính là lối vào giao trì. Phong ấn của Dương Tiễn chỉ nhằm vào tầng cao nhất cửu trọng thiên, đã bị y rời vào trong đại điện gạch xám, không còn ai biết tới. Cẩn thận bên kia lối vào có mai phục, Lục Đại Tiên Sinh nhắc nhở. Mạnh Kỳ chỉnh trọng gật đầu, không dám coi thường chút nào. Quy 6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, giao trì nguy hiểm mà đem lại thu hoạch dồi dào. Vào trong băng trì, Mạnh Kỳ có cảm giác pháp thân và chân linh của mình tăng vọt, như đang từ trên cao nhìn xuống vạn vật, rất là vi diệu. Trước mắt hắn chợt sáng lên, hắn nhìn thấy một dòng sông gợn sóng lấp lánh, từ xa xa chảy đến, chảy về một hướng tới một nơi không biết kết thúc ở đâu. Nước sông phân thành rất nhiều tầng, rất rộng, bên trong là vô số hàng tinh nóng hực tỏa ánh sáng, những kim ô ngọc thỏ không ngừng di động. Những mặt trời và mặt trăng ngưng tụ thành thần tọa, mỗi một ngôi sao chính là một thần quốc, nhiều không đếm xuể. Nhìn con sông này chẳng khác gì nhìn thấy tầng tầng vũ trụ, vô số vũ trụ không giống nhau. Thiên Hà. Trong đầu Mạnh Kỳ bất giác hiện ra hai chữ này. Đây là Thiên Hà quán thông vạn giới, một trong những biểu tượng của cửu trọng thiên. So với mảnh vỡ Nam Thiên Cung mà hắn từng đi vào thì không cửa nào so sánh được. Hèn gì giao trì là một trong ba tầng trên cùng. Hắn với Lục Đại Tiên Sinh đứng bên này Thiên Hà, dòng sông rộng tới mức không nhìn thấy nổi bờ bên kia. Bốn phía thanh lành yên tĩnh, không hề có mai phục như trong tưởng tượng. Phía trước mặt có một cái cầu, không phải ngưng tụ từ mây trắng, cũng không phải là do tiên vụ hóa sinh thành, mà là do những con quả đen cực to nối lại với nhau. Lông của chúng đen ngòm khô xác, đôi mắt trống rỗng, không biết chết bao nhiêu năm. Đây chính là cầu ô thước nơi Ngưu Lang chức nữ gặp nhau. Mạnh Kỳ gật gù. Bây giờ cầu ô thước vẫn còn, nhưng Ngưu Lang và chức nữ thì chẳng biết đã lạc tới nơi nào, không chừng cũng đã vẫn lạc trong đại kiếp thiên đình năm đó. Cầu ô thước, Lục Đại Tiên Sinh cảm khái, e là chỉ có một con đường đó để vượt qua thiên hà. Mạnh Kỳ nói, đường duy nhất, sẽ rất dễ bị phục kích, để vãn bối thử tìm đường khác. Hắn đạp vào hư không, ngưng tụ thành một đóa cân đậu vân, vừa bay lên trên thiên hà, liền cảm thấy khung cảnh trước mặt thay đổi. Trước mặt hắn là bóng tối vô biên, chỉ mơ hồ nhìn thấy vài hành tinh tỏa ra ánh sáng trăng trắng. Muốn vượt qua nơi này, thì phải vượt qua vũ trụ vô ngần. Với tốc độ của hắn bây giờ, dù có thể xuyên qua tầng tầng hư không, thì e là có bay tới khi chết cũng không bay qua hết được. Có nghĩa, nếu không đi cầu ô thước, thì phải xông vào vũ trụ bao la, không còn đường nào khác. Bay ngược trở về, Mạnh Kỳ cười tự giễu, chỉ có thể đi cầu ô thước, nhưng lại không thể bay lên. Phải đi bộ, Lục Đại Tiên Sinh không nói gì, cất bước đi trước lên cầu. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng lóe lên, một đường kiếm quang thanh thuần hung lệ chém tới. Như một cái cầu vòng vắt ngang thiên hà, gián sát cầu ô thước chém về phía Lục Đại Tiên Sinh và Mạnh Kỳ. Kiếm ý này hàn khí dày đặc, khiến Mạnh Kỳ cũng phải lạnh người. Hai người một đao một kiếm chém ra, tương giao phối hợp với nhau, chặn đường kiếm quang. Đương, cổ tay Mạnh Kỳ nặng hẳn xuống, lực phản chấn khiến hỗn độn u quang cũng phải gợn sóng, không còn êm đềm phẳng lặng như trước. Đường kiếm quang này độ ngưng luyện và hung bạo đều thuộc loại siêu cường, tới mức vô cực ấn suýt nữa là không phân giải thôn phệ nổi nó. Lục Đại Tiên Sinh lảo đảo, đường kiếm quang bị bắn ngược trở về, gào thét biến mất ở đầu bên kia cầu ô thước. Lúc này, Mạnh Kỳ và Lục Đại Tiên Sinh đã nhìn được kỹ, kiếm quang kia là do một khúc mũi kiếm gãy hóa thành, bên trong như có ẩn giấu một phương đất trời đã bị tàn phá, không còn linh tính. Chỉ còn lại sự hung lệ, thần binh cấp thiên tiên đã vỡ. Giao trì thực là nguy hiểm, Lục tiền bối. Giao trì liên thông đại đạo, là thể hiện và ngọn nguồn của pháp tắc hệ kim của trời đất, là binh chi tổ khí chi thủy. Nước trong ao không chỉ sắc bén lăng lệ, một giọt đã có thể so với thần binh, mà lại còn ôn dưỡng chữa trị đồ vật là hạng nhất.